Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 583, Phong ấn Nasumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá từ sự thực đến xem, chỉ có thể nói Nasumi nghĩ quá tốt đẹp. Su siêu siêu, bất quá không đợi nàng bay đi được mấy giây đồng hồ. Đồng thời khóe mắt của nàng liền thấy một thanh tản ra tia băng lạnh hàn quang phi tiêu xé rách không khí hướng chính mình cực tốc tiếp cận. Nha, đại tỷ tỷ hình thái ở dưới Nasumi cho dù là kịp thời tại quanh thân bày ra một tầng vòng phòng hộ. Kịp thời ngăn cản lại những cái này phi tiêu. Tại dưới mặt đất tĩnh mịch trong nháy mắt lùi lại. Tiếp tục ẩn núp lấy. Chờ cơ hội đánh lén. Nhưng mà, tại tầm mắt của nàng điểm mù bên trong. Một đạo chói mắt chùm sáng hướng về nàng cực tốc tiếp cận. Chờ Nasumi cảm giác được dị thường. Theo bản năng quay đầu lại. Theo oanh một tiếng, tia sáng đánh trúng trên không trung Nasumi. Mặc dù có linh lực tạo thành tầng phòng hộ bảo hộ. Nhưng khói mù vẫn là che đi nàng tầm mắt. Nhưng Nasumi không nhìn thấy. Không có nghĩa là Yuto không nhìn thấy. Chỉ thấy hắn lập tức thu hồi gung nia. Rồi lấy ra một cái cổ điện súng ngắn. Thất chi đạn. Ra in. Ẩm. Một phát súng nổ ra. Viên đạn bay thẳng tới Nasumi trên không trung vị trí. Bị ngăn cản tầm mắt Nasumi hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Lập tức bị thất chi đạn đánh trúng. Bị đình chỉ tại trên không trung. Tại vương chi tài bảo bên trong lập tức phóng ra một đạo màu đen xiềng xích hướng về trên không trung Nasumi phóng đi. Trong nháy mắt đem nàng trói lại. Kéo xuống. Mà lúc này, thất chi đạn tác dụng cũng bị giải trừ. Các ngươi là ai? Có mục đích gì? Nhanh như vậy liền bị bắt. Để cho vừa mới hiện giới không lâu Nasumi trong lòng thầm hô một tiếng xui xẻo. Đồng thời cũng không quên hướng về phía Yuto mấy người chất vấn. Ta cũng đã nói rồi. Chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Ngươi làm sao lại không tin ta đâu. Ta cũng không muốn dùng vũ lực a, Yuto nhún vai nói. Tin các ngươi chuyện ma quỷ a, Nasumi tự nhiên là không chút nào tin tưởng Yuto lời nói. Ta cũng biết ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên định dùng hành động để chứng minh cho ngươi xem. Cho nên mới đem ngươi cho bắt lại. Mặc dù quá trình hơi có chút thô bạo, nhưng sau đó ngươi liền sẽ tin tưởng ta nói lời. Yuto nói xong liền một mặt mỉm cười đi về phía Nasumi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nasumi một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, muốn lùi lại. Tuy nhiên bị trói nàng chỉ có thể trên mặt đất làm ra vô vọng dãy rùa. Ngươi thật sự rất đáng yêu a, Nasumi. Yuto nhẹ nhàng ở nàng trong tay thở ra một hơi. Sau đó cúi đầu lại một lần thân ở nàng thật mỏng môi anh đào chung. Miệng của hai người môi thiếp ở cùng nhau. Tất cả thật sự là quá mức đột nhiên. Nasumi không có làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó thân thể rất hoang mang. Cùng lúc đó, Nasumi thân thể tỏa ra kinh người ánh sáng. Từ đại tỷ tỷ bộ dáng biến trở về tiểu loli trang thái. Hơn nửa thân thể mặc quần áo biến mất ở trong không khí. Ô ô, làm sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi, ngươi làm gì ta? Ngươi cởi, cởi Nasumi quần áo làm gì? Nasumi lộ ra đỏ bừng gương mặt. Bởi vì bị trói nguyên nhân. Cho nên nàng nhỏ nhắn thân thể bại lộ tại Yuto trước mặt. Sau đó Yuto liền đem trên người Nasumi trói buộc cho gỡ ra. Ta làm sao có khả năng sẽ đối với ngươi làm. Muốn làm thì cũng là cùng với Mayuri làm. Đương nhiên bởi vì phong ấn linh lực hậu. Linh chàng sẽ biến mất a. Yuto lườm nàng một cái nói. Chuyện tin hay. Nghe được hắn lời nói. Một bên Mayuri gương mặt đỏ lên. Trả lại linh lực cho ta. Nasumi lập tức chạy đến Yuto trước mặt. Hai mắt buông uống nước mắt. Bộ dáng vô cùng đáng thương. Không còn linh lực, nàng lại sẽ biến trở về bộ dáng kinh tởm này. Lại sẽ bị người khác châm chọc chế giễu. Nàng không muốn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm theo lời của ta. Ta đảm bảo sẽ trả lại cho ngươi linh lực, cũng đem ngươi thả đi. Yuto cúi đầu nhìn xem Nasumi nói. Ta phải làm như thế nào? Nasumi cắn răng nói. Nàng bây giờ đã không còn bất kỳ lựa chọn nào. Đi theo ta à, bất quá trước tiên ngươi đem đồ mặc vào à. Nói xong, Yuto liền lấy ra một bộ y phục cho Nasumi mặc tạm. Sau đó lại cùng Mayuri mang theo Nasumi rời đi. Tại một cái cửa hàng thời trang, nhìn xem đến địa điểm, người ra vào đông đúc. Nasumi sắc mặt tức giận nhìn xem Yuto, dùng oán trách ánh mắt trừng Yuto. Tức giận nói, ngươi muốn làm gì? Chớ quá mức, ngươi liếc mắt nhìn chẳng phải sẽ biết à, như vậy khó coi dáng vẻ nếu như người khác thấy được. Ta làm sao có khả năng giữ vững bình tĩnh? Hoặc là nói, mục đích của ngươi là để ta xấu mặt à? Có thể nhìn ra nàng lộ ra ngoài cái kia sâu đậm tự ti. Đối với Nasumi mà nói tướng mạo thật là một cái chí mạng sự tình. Nasumi trong đôi mắt của vằn vện tia máu. Không kìm chế được chỉ vào Yuto. Ngươi cũng đã xem qua. Ngươi sẽ cảm thấy ta cái kia đại tỷ tỷ tạo hình rất đẹp đi. Cùng ta chân chính bộ dáng so sánh. Hoàn toàn không đáng nói. Cùng trước đây ta đụng phải đại đa số người như thế. Ai sẽ để ý xấu xí Nasumi đây? Nasumi, xin ngươi đừng tự giận mình được không? Ngươi bề ngoài cũng không có xấu xí đến loại trình độ đó đi. Rất rõ ràng biết, mỗi một cái tinh linh đều có một loại bệnh trạng tính cách. Tự ti đến loại trình độ đó. Yuto xem như là đã được kiến thức. Bất quá. Rất nhanh ngươi liền trở nên xinh đẹp. Còn nói câu nói kia như thế, mới sẽ không bị lừa gạt đây. Nasumi mới sẽ không bị các ngươi lừa gạt đây. Làm bộ người tốt dáng dấp. Sau lưng các ngươi chính liên hợp cười nhạo Nasumi đi. Ha ha, ngươi có thể không có lựa chọn khác. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói thêm gì nữa. Cho ta đi vào, nếu không... Đừng hòng ta đem linh lực trả lại cho ngươi. Sau cùng, Nasumi rốt cuộc cũng khuất phục tại Yuto dâm uy bên dưới. Ngoan ngoãn đi vào bên trong. Cách chương.